Người tỷ nữ xách đèn đi trước hướng dẫn mọi người ra ngoài hang núi. Té ra trong rừng anh đào lại có một con đường nho nhỏ, giải sạn trắng phau mà không ai để ý tới. Mọi người cứ theo con đường đó mà đi. Đi không bao lâu đã xuyên qua khu rừng anh đào đến một vùng trồng đủ loại cây mát mẻ xanh tươi. Dưới đám cây đó có lộ ra một nếp nhà tịnh xá, xinh xinh nho nhỏ, những kiến trúc cổ kính, hành lang xây đá trắng, cột bằng xanh mộc, trăm trổ tinh vi. Mọi người theo mấy bậc thềm bước lên, có một dãy nhà hành lang đi đến cửa chính. Ngay phía trước có bốn người thiếu nữ xinh đẹp, lưng đao trường kiếm, đứng giàn hầu, cung kính chắp tay chào tân khách. Lá Bảo đen mời ba người vào trong, vì đây là tòa khách sảnh, căn phòng trưng bày thanh tao, tường cao, nền sạch, đèn thắp sáng như ban ngày. Hai người tỷ nữ cầm đèn quay lại nói cùng với Thôi Thị: giáo chủ đang chờ nơi đại sảnh, xin mời phu nhân vào trong sẽ gặp. Nói xong đi trước đưa Thôi Thị vào, Lang Vân Phụng nối gót theo sau, nhưng lão bà đã mỉm cười nói: cô bé, giáo chủ chỉ mời riêng lệnh đường vào trong, có lẽ để bàn một việc khác. Hai cháu ấy ở ngoài mà cùng lão già này trò chuyện vậy. Nói xong âu yếm kéo Lang Vân Phụng ngồi xuống cạnh mình. Về tiết nhìn lão bà nói: lão tiền bối, câu chuyện ngày xưa liên hệ thế nào? Nhân có dịp rảnh rang, xin lão tiền bối vui lòng kể lại cho tiểu sinh nghe có được hay không? Lão bà thở dài nói: được, cháu ngồi xuống đây để ra kể lại cho mà nghe. Đó là câu chuyện mấy chục năm về trước. Ngày ấy vị thượng đại sư Tổ Tu La Môn gọi là A Tu La Pháp Vương, ngày nay là Tu La Phái. Nhưng thuở xưa trên giang hồ gọi vị đại pháp vương ấy cùng vị sư tổ phái Bạch Đà bên Tây Cương là Tây Cương Song Tôn, tức là hai nhân vật chí tôn chí kính thời bấy giờ. A Tu La Pháp Vương không có con trai, chỉ sinh được một gái tên là Minh Châu. Sau này kết nạp hai đồ đệ, một trai một gái. Nam đồ đệ là Tu Bá Tị, nữ đồ đệ là Cưu La Thu Nương. Sư huynh sư muội tuổi tác bằng nhau, chung sống ngày ngày cùng đào luyện võ nghệ, không hề câu chấp chuyện kiêng kỵ gái trai. Tu Bá Tị là người thiên tư đỉnh ngộ, tính là chịu khó. Thu Nương cũng là người bền chí siêng học, nên chẳng bao lâu cả hai đều có một trình độ võ công tột bậc. Hai người bản lãnh suýt soát, tuy nhiên xét cho kỹ với Minh Châu thì có phần trội hơn chút ít. Con người là thứ nhiều tình cảm, chỉ cần đi lại tiếp xúc lâu ngày giữa đôi nam nữ thiếu niên trai tài gái sắc, một mối tình đã ngấm ngầm nảy nở, nhưng cả hai đều giấu nhẹm trong tim, chưa đem ra bộc lộ cùng với sư phụ. Bà thở dài nghĩ một lát rồi nói tiếp: thực ra thì Minh Châu cũng đã âm thầm yêu mến Tu sư huynh. Nàng là con gái duy nhất được nuông chiều, mặc dù Tu Bá Tỷ là đại ca, nhưng trong mọi trường hợp đều nhường nhịn và xem như một đứa em út. Một ngày kia Tu La Pháp Vương đột nhiên gọi cả ba người đến trước mặt nói: này đã thấy không còn sống được bao nhiêu ngày nữa, nhưng trước khi xa lìa cõi thế, muốn phó tác tâm nguyện hai điều, mong các con hết lòng để khỏi phụ sự tin tưởng của ta. Điều thứ nhất là sau khi ta chết rồi, Tu Bá Tị sẽ đứng đầu Tu La Môn. Điều thứ hai là ta còn một người con gái duy nhất muốn gả cho Tu Bá Tị. Nhưng mấy lúc này thấy cả hai hãy còn nhỏ, nói ra sớm sợ e ngại đến việc đào luyện võ công. Hôm nay biết mình sắp tạ thế, không thể không nói. Ta muốn thấy hai con kết nghĩa vợ chồng trước khi mình được nhắm mắt. Cả con đều nghĩ đến tình thầy trò, hãy cố gắng giúp ta thỏa nguyện hai điều trên. Tu Bá Tị tự thấy không còn cơ hội nào để chứng tỏ lòng mình biết nghĩ đến ân sư, nên không dám trái lệnh và không dám bàn cái điều gì nữa. A Tu La Pháp Vương thấy tâm nguyện đã hoàn thành nên yên tâm nhắm mắt qua đời. Cưu La Thu Nương vốn là người con gái mồ côi, được sư phụ nuôi nấng dạy dỗ từ tấm bé, tự xem mình cũng như con cái trong nhà, cho nên sau khi đại pháp vương qua đời, nàng vẫn sống chung dưới mái nhà, không nghĩ đến chuyện đi đâu hết. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng một mực nhường nhịn Minh Châu, lần này phải nhường nhịn luôn cả Tu La Tị, chia sẻ cả niềm hạnh phúc một đời người, làm sao tránh khỏi điều đau xót. Tuy nhiên vì là lời thác mà cũng là nghiêm lệnh của ân sư, nên nàng không thể nào cãi lại, chỉ ngậm ngùi không oán trách, cam phận với cảnh bẽ bàng của định mệnh. Ngày lại tháng qua, nàng chung sống với vợ chồng Tu Bá Tị, xem hai người như người thân, không bao giờ hé môi phàn nàn hiềm khích, dốc lòng chuyên chú vào võ học. Qua năm sau, Minh Châu hạ sinh được một đứa con trai tròn trịa kháu khỉnh, vừa trắng vừa đẹp. Thu Nương hết lòng yêu mến, luôn luôn chăm sóc bế bồng xem như con mình, chính đứa bé cũng mến nàng xem như mẹ của nó. Mùa đông năm ấy sắp tàn, Tu Bá Tị ra mua sắm một ít hàng hóa thực vật để chuẩn bị đón Tết. Hồi ấy vừa lúc gặp đúng Bích Nhãn Thần Quân vừa lên thừa kế vị trí đứng đầu phái Bạch Đà, nên có phái một người sư muội là Bầu Hồng Ngọc đích thân đến nơi mời vợ chồng Tu Bá Tị đến dự lễ. Giữa phái Bạch Đà và Tu La Môn trước sau vẫn có giao tình mật thiết, ngày ngày vẫn qua lại thăm viếng lẫn nhau, cho nên Bồ Hồng Ngọc cũng là người quen biết. Trong khi Minh Châu đang ngồi tiếp khách, Thu Nương sợ đứa bé làm đúng khóc lóc quấy dày nên bồng cháu ra trước cửa đứng chơi. Vì đứng lâu buồn lòng, nàng liền dùng kiếm tay phải vạch mấy thế trong Tu La Thất Kiếm vừa học được ra ôn luyện. Không ngờ đúng lúc Tu Bá Tị đi mua đồ cũng vừa về đến nơi. Tu Bá Tị thấy Thu Nương có nhiều chỗ còn non yếu chưa tinh diệu nên cao hứng đứng lại chỉ điểm thêm. Hai người đang mải mê tập luyện thì Minh Châu lại tiến chân Bồ Hồng Ngọc bước ra vừa gặp. Thấy trong những cử chỉ có nhiều điều thân mật, hơn nữa về có thành kiến ghen tuồng sẵn, nên Minh Châu trong bụng đã tức rồi. Khi Bồ Hoàng Ngọc đi xa, nàng vật mình khóc lóc, thêm nhiều lời nặng nhẹ làm tổn thương đến danh dự và tự ái của hai người. Đấy, nàng mua đám chỉ thu nương, muốn nhân lúc nàng bận tiếp khách, dùng thủ đoạn cám dỗ, định đánh cướp phu quân của mình. Bình Nhật Thu Nương vẫn kiên tâm nhẫn nhịn, nhưng lúc này có nhiều lời trái tai nặng óc, vừa chạm phải đến tự ái, vừa tổn thương đến danh dự nên không thể nào dằn được cơn giận. Dù hết lời phân giải, Minh Châu vẫn một mực buộc tội cho nàng, vì không còn lời lẽ gì để biện bạch, hơn nữa làm bực tức, cộng với suy nghĩ tủi nhục, dồn dập khiến Thu Nương không chịu nổi, liền rút kiếm chặt phăng một cánh tay để chứng minh lòng mình, rồi bỏ núi ra đi không một lời từ biệt. Vừa buồn bực vừa chán nản, Tu Bá Tỷ phẫn chí cũng rời khỏi Tây Vực, tìm đường vào Trung Nguyên lánh mặt. Vào đến Trung Nguyên, Tu Bá Tỷ lấy hiệu là Tu Linh Quân và sống một cuộc đời ẩn dật, chẳng thiết tha đến một mảy may gì nữa. Minh Châu lên tiếp trưởng Tu La Môn, đến nay gọi là Tu La Mỗ Mỗ. Cưu La Thu Nương phẫn chí mang vết thương ra đi. Ngày nọ đến gần một con suối nhỏ, nước trong suốt đến tận đáy. Xoài xuống dòng suối, thấy mình dung nhan xinh đẹp mỹ miều bao nhiêu, thì trong lòng càng buồn tủi thấm thía bấy nhiêu. Nhìn mặt mình dưới đáy nước, nàng tự thấy số phận mình hồng nhan bạc phận, chẳng thiết gì lẽ sống. Nếu mình không có nhan sắc thiên kiều bá mị, thì đâu có thể gợi được lòng ghen tuông của Minh Châu, đến nỗi cuộc đời phải gặp cơn sóng gió như vậy. Căm hận về dung nhan đã gây nên sự ghen hờn của kẻ khác, nàng chợt nhiên nổi giận, rút chiếc đoạn đao rạch bừa trên mặt mình để hủy hoại đi. Ngờ đâu lúc ấy trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một lão ni, dáng điệu hiền từ nhưng uy nghiêm. Lão ni nhìn nàng dịu dàng nói: "Chấn đồ của con tươi như gấm, đẹp như hoa, hà cớ gì lại dẫn thân vào địa ngục như vậy?" Thu Nương cảm động quỳ ngay xuống đất ôm chân lão ni khóc ròng ròng, rồi lại xin tôn bà làm sư phụ và tình nguyện từ nay mõ sớm chuông chiều quy cửa Phật. Lão ni chỉ nhận lời tế độ giúp đỡ trên con đường võ học, chứ không thể xuất gia, vì rằng nghiệp chướng còn nhiều, chưa có duyên cùng Phật. Ngừng lại một chút, lão bà nói thêm: "Vì lão ni hiền từ khả tính đó là Tuyết Sơn thần ni, còn Cưu La Thu Nương trên giang hồ thường gọi là Cưu La bà tức giả này. Cưu La bà suốt đời cô độc, chưa có học trò, lại có lòng yêu mến Lăng Vân Phụng, muốn đem các công phu khổ luyện 40 năm của đời mình chân truyền tuyệt kỹ cho nàng. Lăng Vân Phụng thừa biết Tu La Thách Kiếm là môn đệ nhất võ học, nếu được bà thương tình truyền dạy cho thì không có gì may mắn cho bằng." Cưu La bà tay trái phát thệ Tu La Thất Kiếm tả thức truyền dạy cho nàng, sau này nếu gặp phải cường địch, tay phải dùng kiếm pháp bổn môn, tay trái có thể đồng thời sử dụng Tu La Thất Kiếm, như thế dù kẻ địch tài giỏi đến đâu cũng khó lòng chống đỡ nổi. Thế rồi trong phòng khách, Cưu La bà vừa giảng dạy vừa mua kiếm thực hành, chỉ cho nàng từng thế một. Lăng Vân Phụng đã có một căn bản võ học khá vững vàng, cho nên đối với Tu La Thất Kiếm tuy là ảo diệu, nhưng chỉ nghe giảng qua một lần đã lãnh hội được ngay. Tuy nhiên sự tinh vi biến hóa không phải chỉ một sớm một chiều mà nên cần từ từ nghiên cứu, khổ tâm luyện tập chu đáo mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó. Nàng học ít biết nhiều khiến Cưu La bà không ngớt lời khen ngợi. Vừa giảng giải xong mấy chiều, bỗng từ bên ngoài có một tiểu tỷ chạy vào thưa lớn: "Vị tiểu hiệp Lăng cô nương, giáo chủ có lời mời hai vị." Cưu La bà cười xòa đứng dậy nói: "Hai cháu hãy vào đi, lão bà đang có chút việc cần phải đi ngay." Vệ Thích cúi mình nói: "Xin lão tiền bối cứ tự nhiên cho." Sau khi Cưu La bà đi rồi, Vệ Thích và Lăng Vân Phụng liền bước theo tiểu tỷ đi vào phía trong. Qua một bức bình phong còn phải vượt qua một dãy hành lang khá dài, hai bên hành lang có giàn hoa, mấy bồn xuân lan mùi hương thoang thoảng. Trên trần hành lang có mấy hàng đồng đèn đủ màu sắc, gió thổi hiu hiu, đèn soi len lói tỏa ánh sáng dịu dàng tao nhã. Đi hết dãy hành lang là ba gian nhà tịnh xá, từ các khung cửa sổ buông rèm xanh nhạt có ánh sáng chiếu ra sáng rực. Khi đến gần nơi đã có một nữ tử áo xanh chạy đến trước cửa nghiêng mình làm lễ đón chào, rồi né sang một bên, đưa tay cáo tấm giản thưa lên, rồi khẽ khẽ nói: "Xin mời vị thiếu hiệp và Lăng cô nương bước vào." Vừa qua ngưỡng cửa, bỗng hai người nhìn thấy trước mặt sáng choang, đồng thời có một luồng hơi ấm từ bên trong đưa ra vô cùng dễ chịu. Đây là một phòng khách rộng, bài trí cực kỳ tao nhã. Trên nền nhà có trải một tấm thảm dày theo nhiều màu. Ở giữa phòng có đặt một lò lửa, xung quanh bài trí rất nhiều danh họa, cổ thư sách vở sắp đầy đủ, quang cảnh cổ nhã và thanh tao. Ngay trên bức tường giữa có treo một bức tranh sơn thủy thật lớn, phía trên đầy bốn chữ Cao Sơn Ngưỡng Chỉ, nét bút linh hoạt vô cùng. Trong tranh có vẽ núi cao chọc trời, cổ thụ xanh mát, giang sơn hùng vĩ, thêm nét chữ sắc bén, quả nhiên do một danh gia thủ bút. Hai bên bức tranh có hai câu đối dài, mỗi vế 8 chữ: "Danh sĩ phong lưu anh hùng bản sắc, chỉ lan kỳ khí, hà nhạc tinh quần." Nét bút như dòng bay phượng múa, vừa mềm dịu vừa cứng rắn, càng trông càng đẹp. Phía dưới có thêm 7 chữ nhỏ: "Võ Đàng Từ Dương Tử bái thư." Võ Đàng Từ Dương Tử quả nhiên là Từ Dương chân nhân, tiền đại trưởng môn của đại phái Võ Đàng, lừng danh thiên hạ. Vệ Thích đọc xong mấy hàng chữ trong lòng ngạc nhiên tự hỏi: "Thiên Diện giáo là môn phái thuộc bán môn tà đạo trên giang hồ, tại sao lại trao một câu đối do chính tay Từ Dương chân nhân thủ bút? Quả nhiên là một điều mâu thuẫn kỳ dị vô cùng." Tuy nhiên nội dung hai câu đối này thì Từ Dương chân nhân là hết sức tôn trọng chủ nhân nhà này. Tại sao lại có điều kỳ quái đến như vậy? Hàng đầu khách sảnh có hai chiếc ghế lớn làm bằng gỗ đàn hương bóng loáng có trải nệm gấm. Ngồi trên ghế ấy, chủ khách hai người đều là những người đàn bà đứng tuổi, không ai khác hơn là Tuyết Sơn Thần Ni chuyển nhân. Thôi thị đối diện với Thôi thị là một người đàn bà dáng điệu quý phái, ung dung nhàn nhã, mặt che một tấm the đen. Phía sau hai chiếc ghế đàn hương có bốn người thiếu nữ áo xanh đứng hầu, người nào cũng mặt hoa da phấn, xinh đẹp mỹ miều, nhưng thái độ rất kính cẩn, đứng nhìn phăng phắc. Vệ Thích vừa trông thấy đã sửng sốt nghĩ thầm, người đàn bà này là giáo chủ Thiên Diện giáo hay sao? Sao một giáo phái hiểm ác thuộc hàng hắc đạo lại có một vị giáo chủ có dáng vẻ cao quý đáng mến như vậy? Hay là một kẻ nào khác? Nếu đêm nay không phải chính mắt mình được gặp thì không thể nào tin được bà ta là đại ma đầu của Thiên Diện giáo. Người đàn bà đứng tuổi quay sang phía Thôi thị hỏi, phu nhân nói môi hạ của Tu Đinh Quân có phải là người này không? Thôi thị mỉm cười đáp, thưa phải. Rồi nhìn hai người và nói, Bệ Hiền Điệt, Phụng Nhi, các con hãy mau ra mắt giáo chủ. Hai người vội vàng cúi mình làm lễ. Vạn bối Vi Hành Thiên, Lang Vân Phụng xin cúi chào giáo chủ. Thiên Diện giáo chủ nở một nụ cười hiền hòa, tay tả đưa lên khoát nhẹ rồi từ tốn nói, Vị tiểu hiệp và Lang cô nương xin chớ đà lễ. Tiếng nói bà ta phát ra ấm ấm như xoa dịu cõi lòng. Vệ Thích cảm tưởng như một lời nói rất quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không ra. Từ hồi như đây là tiếng nói của một người rất thân, âm thanh dịu dàng khiến cõi lòng chàng cảm xúc không ít. Lúc ấy người thiếu nữ áo xanh đã đem hai chiếc ghế khác đặt phía dưới Thôi thị một chút, một thiếu nữ khác dâng trà lên. Thiên Diện giáo chủ liếc mắt sáng rực như muốn soi vào tâm trạng hai người, rồi nhẹ nhàng nói, bấy lâu nay già này có phong thanh trên giang hồ mới xuất hiện một vị thiếu hiệp lấy danh hiệu là Tu La thư sinh, tuổi còn nhỏ nhưng võ công cao siêu, hành động lại quang minh chính đại nên đã có lòng mong mỏi được gặp, không ngờ hôm nay được diện kiến, quả nhiên tin đồn không sai, Tu Linh Quân được một môn đồ như vậy thật vô cùng đáng quý. Nói đến đây bà quay sang phía Thôi thị nói tiếp, còn lệnh ái quả nhiên đoan chính, già này cũng hết sức mến yêu. Thôi thị mỉm cười nói, đa tạ giáo chủ quá khen. Vì hiền điệt, trên con đường hành nghiệp giang hồ từ nay về sau còn mong được giáo chủ chỉ bảo, trau dồi thêm kinh nghiệm và bản lãnh. Còn như tiểu nữ cũng nhờ được sự nâng đỡ của giáo chủ để mau tiến thân kịp người cùng chàng lứa. Thiên Diện giáo chủ tủm tỉm cười nói, thôi phu nhân nói vậy há chẳng phải đã xem lão như người ngoài hay sao? Hai người này quả là đôi người ngọc, xứng đáng là một cặp thiên thành thế gian hiếm có. Kẻ nào làm cha mẹ được con cái như vậy thật là hạnh phúc nhất trần đời rồi. Nhìn thấy hai người vẫn còn đứng yên, Thiên Diện giáo chủ nói, già này không phải người ngoài, hai cháu đừng nghe ngại, cứ ngồi xuống tự nhiên để cùng nhau nói chuyện. Vệ Thích nghe tiếng nói có vẻ quá đỗi quen thuộc, chàng chưa chịu ngồi xuống, chắp tay nói, vạn bối có hai chuyện thắc mắc xin thỉnh tội cùng giáo chủ. Thiên Diện giáo chủ có vẻ sừng sốt nhưng thoáng qua một chút đã hết ngay, rồi dịu dàng nói, cháu hỏi gần câu nệ, hãy cứ tự nhiên ngồi xuống rồi sẽ nói chuyện nhiều. Vệ Thích và Lăng Vân Phụng song song ngồi xuống, đoạn chàng cất lời nói, cách đây mấy tháng việc căm giận đường chủ quý giáo là nhân hiệu Hắc Phi Yên đã đánh thuốc mê tìm cách hãm hại, nên vạn bối đã mạo muội khiêu khích và náo loạn Bạch Sa phân đường của quý giáo. Thiên Diện giáo chủ không mảy may tức giận, cười nhạt nói, Hắc Phi Yên hai lần xuất sơn, già này thấy y có chút võ nghệ nên ủy thác cho y giữ chức ngoại tam đường đường chủ bổn giáo, với dụng ý giúp cho y cải tà quy chính, đối ác làm lành, không ngờ vẫn giữ thói nào tật ấy không chịu sửa, ngoài ra còn làm điều sằng bệnh, lôi kéo một số người lập ra thất lão hội, gây sự hiểu lầm đáng tiếc giữa bổn giáo cùng thiếu hiệp. Vậy thiếu hiệp chẳng qua cũng là sự vạn bất đắc dĩ, không cần phải để ý đến. Vệ Thích lại nói tiếp, quý giáo từ phẩm hộ pháp là Thiếu Lâm Chí Giác Thiền Sư, sau khi thất bại về tay vãn bối, thế mà hai vị kim phẩm hộ pháp của quý giáo là Nhâm Thị Song Kiệt là chăn đường trả thù, quyết ra tay hạ độc thủ, vãn bối trong lúc quá giận đã lỡ tay ngộ sát, thật là... Thiên Diện giáo chủ xua tay nói, việc này giả cũng biết qua, Chí Giác Thiền Sư vì có chút lý do riêng không tiện lộ tiếng trên giang hồ, còn Nhâm Thị Song Kiệt do Hắc Phi Yên đã giới thiệu và tiến dẫn, bốn là môn hạ của phái Bạch Đà, sư trưởng của chúng cùng phó giáo chủ của bổn phái cũng là chỗ quen biết, nên già này mới lưu lại trong hàng ngũ Thiên Diện giáo. Vì chúng đã tự tác nghiệt, vì tiêu hiệp lỡ tay ngộ sát, già này không có gì trách cứ, việc cũng đã xong nên bỏ cho qua. Nhưng chỉ có điều, nói đến đây bà ngưng lại một chút rồi chép miệng nói tiếp luôn, chỉ đáng ngại một điều là Bích Nhãn Thần Quân xưa này vốn nổi tiếng bênh vực môn đồ, vì vậy già này đã phái phó giáo chủ là Cưu La bà đến tận nơi giải thích để cảm thông. Tuy nhiên sau này trên giang hồ, thiếu hiệp cũng nên lưu ý để tâm. Vậy thế chàng thấy Thiên Diện giáo hỏi tội mình mà còn đặc phái Cứu La bà đi hòa giải dàn xếp thì cảm thấy trong lòng rất kỳ quái, chẳng hiểu tại sao. Chàng nói tiếp, vãn bối mang ơn giáo chủ đã rộng lòng đại xá, nhưng ngoài ra còn một chuyện nữa muốn xin thành ý giáo chủ luôn. Nói xong lấy hai tấm da người bịt mặt đưa ra và nói, trong khi vãn bối đang khổ luyện tại Hành Sơn, chẳng biết có một người nào bí mật đem cho hai tấm mặt nạ này rồi hẹn với vãn bối cùng gia thúc đến núi Nhạn Đáng gặp mặt. Không ngờ kẻ đó có mưu thâm độc, vãn bối chỉ đến chậm một bước mà Gia Túc đã bị y hạ độc thủ, cũng bỏ mạng một cách vô cùng thảm thiết. Vì mặt nạ này vốn là của quý giáo, nên vãn bối tha thiết cầu mong giáo chủ xin tra cứu cho việc này. Thiên Diện giáo chủ như suy nghĩ một chập rồi nói tiếp: Bồn giáo cách đây mấy chục năm vốn do Thiên Diện thần ma Hàn Tương sáng lập. Về sau, từ khi già này ra chấp trưởng, đem những mặt nạ phân chia làm màu sắc khác nhau và có định lại là Tử Kim Hộ Pháp, Thanh Hắc Hương Chủ, chia cho mỗi người một cái để dùng. Nguyên nhân những tấm da mặt này đều có đánh dấu riêng để phân biệt với những mặt nạ trước kia. Vì hai tấm da người của cháu đây, hãy đưa ra này xem thử để có thể tìm ra kẻ sử dụng là ai. Tiên Tỳ đứng bên hầu cạnh vội vàng tiếp lấy hai tấm mặt nạ rồi đưa tay dừng lên. Thiên Diện giáo chủ cầm lấy lật qua lật lại xem một chập rồi trao trở lại, đoạn mỉm cười nói: Hai tấm mặt nạ của Vi Thiếu Hiệp không có dấu hiệu riêng ngầm của bổn giáo. Đây chỉ là những di vật của Hàn Tương trước kia lưu lại trong giang hồ, cho nên già này không thể tra cứu được. Vậy thiết biết Thiên Diện giáo chủ nói ra đúng sự thật khiến cho bao nhiêu công phu và hy vọng của mình đi truy tầm hung thủ đã sát hại sáu vị thúc thúc trở thành ảo mộng, trong lòng không khỏi buồn ngủi đau xót. Chàng buồn rầu cất hai chiếc mặt nạ vào bọc, nhưng khi sờ vào bọc, bỗng chạm đến kim kiếm lạnh giá, vội vàng nói: Bẩm giáo chủ, văn bối có một việc xin thỉnh giáo. Ngày văn bối ghé Dương Châu có mục đích Diêm Bắc Thần tiếp nhận một thanh kim kiếm lệnh của kẻ vô danh gửi đến. Văn bối được biết tín vật duy nhất này là của Võ Lâm Minh chủ Vệ Đại Hiệp trước kia, ngoài ra không ai có được. Phải chăng kẻ có kiếm là Vệ Đại Hiệp, sau đó Diêm Bắc Thần lại bị quý giáo bắt giữ cho đến ngày nay? Thời gian sau khi đột nhập Vô Độc Sơn Trang, văn bối lại trông thấy Đường Viêm Thường cũng tiếp nhận một kim kiếm lệnh cùng một lúc. Ba vị tử phẩm hộ pháp của quý giáo cũng vừa xuất hiện, buộc Đường Viêm Thường đi ra. Như thế thanh kim kiếm lệnh giả này phải chăng là của quý giáo? Nói xong, chàng cầm thanh kim kiếm lệnh đưa lên, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Thiên Diện giáo chủ như lóe hào quang. Thiên Diện giáo chủ thân hình hơi rung động nhưng vẫn giữ thái độ từ tốn dịu dàng nói: Chính cũng vì những việc này mà già này đã gặp nhiều sự lao tâm nhọc trí không ít. Già này hạ lệnh thông sức cho toàn thể thuộc hạ tìm hiểu sự thật, hiện nay câu chuyện vẫn đang điều tra, chưa tìm ra manh mối. Vệ Thích cười lớn nói: Giáo chủ không nhận là việc làm của Thiên Diện giáo, nhưng chính vãn bối đã tận mắt chứng kiến hai lần. Trên đời dễ đâu có sự trùng hợp mã như vậy. Theo vãn bối trộm nghĩ, há tất phải có điều bí ẩn xảo trá bên trong. Thôi thì hét lớn: Vì hiển điệt, cháu không được vô lễ cùng với giáo chủ. Thiên Diện giáo chủ rầu rầu nói: Vì thiếu hiệp, việc này trong tương lai thế nào cũng được đưa ra ánh sáng. Ngay bây giờ còn nhiều vấn đề chưa tiện nói ra quá sớm. Nếu cháu chưa tin ở già này thì nên tin ở Thôi phu nhân vậy. Thôi thì tỏ ý tán thành tiếp lời: Vì hiển điệt, giáo chủ đã nói chí tình oan có người nợ có chủ, là trưởng phu phải nhận xét minh bạch, ân oán phần mình, không thể hồ đồ vọng động. Ngày sau đây nước cạn lôi dòng, tránh nhà ra mặt chuột, thời gian ấy cũng không còn bao lâu nữa. Chúng ta quấy rầy làm mất thì giờ của giáo chủ khá nhiều rồi, vậy xin phép cáo từ đi thôi. Thiên Diện giáo chủ lộ ánh mắt thần quang sáng rực, nhìn thẳng về phía Vệ Thiết gật đầu nói: Thôi phu nhân đã có việc cần đi, giờ này cũng không tiện lưu lại lâu hơn nữa, nhân tiện ra muốn đưa một món quà cho cháu. Nói xong, bà ta đun tay cởi túi nhỏ dệt bằng tơ vàng óng ánh lấy trong người ra, trao cho Lăng Vân Phụng và dịu dàng nói: Đây là viên tịch tà châu, một hòn ngọc quý dùng để tránh mọi thứ tà độc. Quà này xin tặng cho cháu, gọi là lễ diện kiến hầu nhắc lại buổi gặp gỡ hôm nay. Thôi thì mừng rỡ mỉm cười nói với Lăng Vân Phụng: Phụng nhi, giáo chủ đã bàn trọ, sao con không tạ ơn đi? Thiên Diện giáo chủ lại quay sang phía Vệ Thiết nói: Vì thiếu hiệp, cháu tuy có tài nhưng hãy còn ít tuổi, lịch duyệt chưa được nhiều, trên bước giang hồ không biết bao nhiêu điều gian trá, cần phải cố sức tránh bớt đi những xung đột không hay. Nếu có gì cũng nên nghe lời Thôi đại thẩm, những lời can dặn chi tiết như rót vào tai, khiến tâm hồn Vệ Thiết cảm thấy xúc động mãnh liệt. Chàng chẳng hiểu nguyên nhân vì đâu lời nói của Thiên Diện giáo chủ có lẽ thành khẩn, thiết tha và âu yếm, khẩu khí ấy chỉ có thể là người mẹ dặn dò đứa con thân yêu trước khi bước chân lên cuộc đời hành hiệp mà thôi. Thanh âm này chàng đã cảm thấy rất quen thuộc, nghe ra như sưởi ấm cõi lòng, nên bỗng thấy một niềm quyến luyến không nỡ chia tay. Chàng chẳng hiểu nói sao cho phải, đôi mắt thiết tha nhìn thẳng về phía Thiên Diện giáo, luôn luôn gật đầu. Đột nhiên chàng để ý thấy trong đôi mắt đen láy hiền hòa và sáng rực bỗng chớp lên mấy cái. Sau tấm thay đen che mặt của Thiên Diện giáo chủ, từ hồ như rơm rớm hai hàng lệ long lanh. Ngay khi ấy, Thôi đại thẩm đã đứng dậy cáo từ và tỷ nữ áo xanh đã kính cẩn cáo bước rèm hoa tiễn khách. Chàng đánh giá biệt bước đi, nhưng tâm hồn vẫn lừng lừng một niềm cảm xúc khó tả. Bước ra khỏi tòa đại bi am thì trời đã sáng tỏ, gió bình minh thổi lộng, các tà áo tung bay như cánh bướm. Trên cánh đồng rộng hay núi rừng, đâu đâu cũng phủ kín một màu tuyết trắng phao phao, hình như trên mảnh đất này đâu đâu cũng trong sạch tinh tắn, chẳng gợn chút bụi trần dơ bẩn của thế tục. Ba người sóng vai nhau đi xuống ngọn đồi, Lăng Vân Phụng đưa mắt nhìn quanh bốn mặt không thấy bóng ai, liền nhắc ngay: Mẫu thân, con thấy Nhạc lão quân đâu rồi? Thôi thì đáp: Ông ấy đã đi từ lâu rồi. Lăng Vân Phụng tròn xoay đôi mắt hỏi mẹ: Mẫu thân, con đã nghĩ ra rồi, nhất định giữa Thái Nhạc lão nhân và Thiên Diện giáo chủ có một câu chuyện gì mật thiết bí ẩn, cho nên Thái Nhạc lão nhân khổ tâm vượt ngàn dặm đến đây, lại lặng lặng ra đi không còn nhắc đến câu chuyện của người sư đệ nữa. Phải vậy không mẫu thân? Thôi thì đưa mắt nhìn con gái một cái rồi nói, Phụng Nhi, sau khi chúng ta rời khỏi nơi này, các con không nên nhắc nhở và nói một điều gì cả. Vệ Thiết nói, Đại Thẩm, tuy Thiết Nhi chưa biết gì hơn, nhưng tuyệt đối tin tưởng vào lời căn dặn của Đại Thẩm. Thôi thì có vẻ hài lòng gật đầu nói, cháu biết nghĩ như vậy là tốt. Này Vệ Hiền Điệt, hiện nay già này có chút việc cần phải đi ngay, cháu còn dự định đi đâu nữa hay không? Vệ Thiết nói, Tường Nhi có nhận lời cùng Tu Linh Quân lão tiền bối đi đến gặp Cẩm Linh Thần Quân để xin thuốc bách doanh đan, cho nên bây giờ cháu cần đi Cẩm Linh Sơn ngay một chuyến. Thôi thì gật đầu nói, được, bây giờ chúng ta tạm thời chia tay. Ngày 15 tháng 3 mùa xuân sang năm, Thất Lão Hồ có hẹn nước với các đại môn phái ở Lư Sơn. Trang Nguyên Thống có hẹn với già này cũng tới đó. Vậy sau khi đi Cẩm Linh Sơn về, Hiền Điệt hãy tìm gặp nhau tại Lư Sơn ngày ấy tháng ấy. Vệ Thiết gật đầu vâng dạ. Chàng đoán rằng những việc của Thôi Đại Thẩm cần làm chắc hẳn có liên quan mật thiết với cuộc nói chuyện vừa rồi cùng với Thiên Diện giáo chủ, nhưng không tiện hỏi thêm. Ba người về khách điếm lấy lại hành lý rồi chia tay lên đường. Vệ Thiết giã biệt mẹ con Thôi Thị rồi nhẹ gót đi thẳng về hướng tây. Vào giữa giờ ngọ hôm sau, trên hồ Lạc Mã, cách thị trấn không bao xa, Vệ Thiết đang lầm lối bỗng phát hiện trên con đường lớn trước mặt có hai bóng người vèo vèo đi tới, tốc độ mau chóng lạ thường. Vừa mới thoáng má hai người chỉ còn cách chàng vài trượng, Vệ Thiết giật mình nghĩ thầm, cứ như thần pháp đó, hai kẻ này nhất định không phải hàng tầm thường. Khi hai người đến gần còn chừng 7-8 trượng, Vệ Thiết nhận thấy người đi trước là một lão già tuổi độ 70, mình mặc áo bào xanh biếc, có thái dương nhô cao, mắt lớn râu xanh dài chấm ngực. Tiếp theo là một đại hán cao lớn đã đứng tuổi, chừng tứ tuần, mặt trắng không râu, cũng mặc một chiếc áo dài màu xanh. Nếu nhìn qua người đó, Vệ Thiết nhớ mang máng đã gặp qua một vài lần, vì nét mặt có rất nhiều điểm quen thuộc. Đại hán áo xanh vừa gặp Vệ Thiết đã sừng sốt dừng chân lại ngay, ha ha cười lớn. Tiểu tử họ Vi, chúng ta lại gặp nhau, phép này ngươi đã lộ tẩy rồi. Nghe giọng nói, Vệ Thiết bỗng sực nhớ ra người ấy là Mộc Linh Tử, trước kia lẻn vào Phi Phụng Tiêu Cục. Chàng định nói thì lão già áo xanh lấy liếc mắt nhìn chàng rồi tỏ vẻ kinh ngạc hỏi ngay Mộc Linh Tử, Đồ Nhi, tiểu tử này là ai? Mộc Linh Tử cúi mình đáp, hắn là tên tiểu tử đã dùng Tu La Chảo đả thương Đồ Nhi. Lão già râu xanh liền quay lại Vệ Thiết cười lớn nói, té ra ngươi có phải là truyền nhân của Tu Linh Quân không? Vệ Thiết nghe Mộc Linh Tử xưng là Đồ Nhi thì đoán chắc lão này là xưng Tu Đậu, một nhân vật trong thập tam tà. Chàng gật đầu nói, tại hạ chính là Vi Hành Thiên, tu là môn hạ, còn lão trưởng là ai? Xin miễn chấp cho sự kém cỏi của tại hạ đến nỗi chẳng biết danh hiệu của các vị tiền bối. Ông ta đưa tay vuốt tròm râu xanh, cười lớn nói, lão phu râu xanh áo biếc, thiên hạ ai chẳng biết tên, lý nào Tu Linh Quân lại không nhắc đến lai lịch của lão phu hay sao? Vệ Thiết vội nói, phải rồi, là Âm Sơn xưng Tu Đậu, xin lão trưởng rộng lòng thứ lỗi. Ông ta cười khà khà rồi nói, trước đây mấy ngày ngươi dùng Tu La Chảo đã thương Đồ Nhi của lão phu, chẳng lẽ Âm Sơn đệ tử để cho môn hạ Tu Linh Quân muốn đánh hiếp đáp lúc nào cũng được hay sao? Ngươi nghĩ thế nào? Vệ Thiết đáp, đó cũng là câu chuyện vạn bất đắc dĩ, không phải tại hạ muốn tự mình gây sự, mà nơi đây cũng không phải để khoe khoang sư môn và so sánh kẻ nào hơn kém. Sương Tu Tẩu trợn mắt nói, tên nhãi con, trước mặt lão phu dám cả gan thốt những lời trịnh thượng hay sao? Vệ Thiết nghĩ bụng, gây sự là do đời đệ của ông, kiếm chuyện hiếp đáp là do thầy, thầy cho ông tự mình sinh sự là đi vu khống cho người ta thì coi sao được đây. Chàng chưa kịp đáp thì Sương Tu Tẩu đã nói tiếp, nhỏ còn kia, hôm nay ngươi chạm trán cùng lão phu, ngươi muốn xử trí thế nào đây? Vệ Thiết ngạc nhiên tự hỏi, ông lão này quả thật kỳ quái, sao lại hỏi cản rỡ như vậy? Đâu phải câu chuyện muốn hay không, mà hoàn toàn do thầy cho ông kiếm chuyện cả, quả nhiên là thái độ của các ma đầu. Nghĩ vậy chàng hiên ngang nói lớn, mọi việc xin tùy lão trưởng quyết định cả. Sương Tu Tẩu nói, xưa này trên khắp võ lâm ai ai cũng biết lão này nói ra như đình đóng cột, mấy chục năm nay đã có thông lệ rõ ràng, bất cứ kẻ nào không động chạm đến lão phu thì không bao giờ lão phu quấy rầy đến họ. Người đã ỷ có Tu La Chảo của Tu Linh Quân truyền dạy đem đánh Đổ Nhi của ta, lẽ dĩ nhiên lão phu phải tìm cho ra sư trưởng của người vấn tội. Vậy ta gia hạn 3 tháng, ngươi phải tin cho Tu Linh Quân đến Lư Sơn Ngũ Lão tìm ta, ta cũng muốn thử xem Tu La Chảo của ông ta có làm rung được một sợi râu xanh của Sương Tu Tẩu này không. Vậy thì thấy lời lẽ của ông ta quá ư tự cao tự đại, hình như chẳng xem cả khác ra gì nên trong lòng đã cảm thấy vô cùng bực tức. Chàng nghiêm giọng nói, đã nhiều năm gia sư ẩn cư tại Tu Linh Sơn, không đi lại trên chốn giang hồ, chẳng mang đến việc của thế tục, tại hạ đây đã làm điều gì, nhất định hứng chịu tất cả hậu quả. Nếu lão trưởng muốn thử sức Tu La Thần Trả cũng được, tại hạ đây đã được chân truyền của gia sư, có thể thay người hầu tiếp. Sương Tu Tẩu không ngờ một người chưa được bao nhiêu tuổi đầu đã dám thốt lên những lời lẽ đó. Ông sững sờ nhìn Vệ Thiết, cặp mắt đượm đầy sát khí nói, tên nhõi còn kia, người lại dám cùng lão phu thử sức hay sao? Thật chẳng khác nào đem trứng chọi đá. Từ mấy chục năm nay, ngươi là kẻ đầu tiên dám công khai ngang nhiên khiêu chiến lão phu. Ngươi nên biết rằng đối với lão phu không phải bất kỳ ai cũng có thể thách đấu. Nếu không phải là kẻ tài ngang thì không bao giờ xuất thủ. Nhưng một khi lão phu đã ra tay thì chưa người nào sống sót đâu. Vệ Thiết điềm nhiên nói, tại hạ đâu phải là người sợ chết. Sương Tu Đầu nói, lẽ ra thì lão phu cho đổ nhi ra trước mặt ta xem từ công phu trào của ngươi thi thú lợi hại thế nào. Nhưng ngặt vì nó mang trọng thương mới khỏi, chưa tiện đấu, nên lão phu đành phá lệ một lần, xem từ thủ pháp của ngươi ra sao cho biết. Trong cuộc thử sức lần này chỉ lấy 3 thế. Vệ Thiết nghe Sương Tu Đầu ra điều kiện dứt khoát và cứng rắn như vậy, nghĩ thầm, không khí ông ta hình như chẳng xem thiên hạ ra gì, ta thử đấu một phen xem sao. Lẽ đâu trong 3 thế mà ông ta lấy được mạng mình hay sao? Chẳng lẽ phục ma tam thức lại không đương cự nổi 3 chiêu hay sao? Nghĩ xong chàng cười dài nói, việc này cũng chưa bị tất đã như vậy. Nếu như sau 3 thế mà tại hạ vẫn còn đủ sức kéo dài thêm thì tính sao đây? Sương Tu Đầu nổi nóng nói, nếu người tiếp nổi 3 thế thì lão phu thừa nhận võ công tu làm bùn giỏi hơn Âm Sơn một bậc. Vệ Thiết lập tức vận dụng toàn thân công lực thao thế nghịch thiên huyền công đề phòng, rồi gật đầu nói, vậy xin mời lão trưởng phát thế đi. Sương Tu Đầu nổi giận nói, lão phu không thể nào ra tay trước với một đứa bé con, người cứ xuất thủ trước đi. Vệ Thiết bước lên 2 bước chắp tay nói, tại hạ đành thất lễ. Tức thì tay phải đưa lên dùng tu la thần trảo, 5 ngón tay cong lại như 5 móng vuốt chim ưng cào về phía trước. Một cái cào vừa tung ra rít gió ảo ảo, kinh lực nổi lên trùng điệp, vừa nhẹ nhàng vừa hiểm yếu theo tư thế từ khí đồng lai, một trong phục ma tam thức. Tay chàng đi đến đầu chỉ phong tuôn ra vèo vèo vô cùng lợi hại. Sương Tu Đầu là một tiền bối tôn sư trong võ thuật, khét tiếng khắp giang hồ, nhưng cũng chưa phân biệt được thủ pháp của Vệ Thiết, vì vậy nên chưa kịp ra tay đã bị dồn ra sau 1 bước. Lão nhìn xứng Vệ Thiết chép miệng khen, tên nhỏ con này sử dụng tu la chảo quả nhiên lợi hại, bây giờ ngươi hãy coi chừng đấy. Nói xong chưa dứt lời đã đẩy ra một trường gió lộng ảo ảo, kinh lực xô ra như bão tố, một thế bỗng biến thành 7-8 kiểu, huyền diệu vô song. Trường phong làm xô dài cả cây cỏ xung quanh trong phạm vi mấy trượng. Thấy trường thế quá lạ lùng mà nội lực mãnh liệt như vậy, Vệ Thiết vội vàng dùng thế đạo trường ma tiêu, chiêu thứ 2 trong phục ma tam thức, xẹt mấy luồng chỉ ảnh lẹ như điện chớp. Sương Tu Đầu tái mặt hét lớn, thủ pháp khá lắm, nhưng hãy xem trường thế thứ 2 đây. Nói dứt lời, cổ tay phải xoay đuôi một vòng, trường phong xoáy lên như cơn gió, tuôn ra như sóng trùng dương, ầm ầm như sấm động, làm bụi cát tung bay mờ mịt, gió mây biến sắc, thanh thế hùng mạnh gấp mấy lần chiều trước. Nội lực của đối phương quả nhiên đã đạt đến mức tuyệt đỉnh, tuy chưa chạm vào trường lực này, nhưng Vệ Thiết đã cảm thấy uy lực muốn áp đảo cả tinh thần. Tuy học nhiều loại công phu, nhưng chàng chưa biết dùng thủ pháp nào để ứng phó, hỏng phá giải nổi đây. Trang phục mà tạm thức bây giờ chỉ còn sót lại đòn cuối là tích lực càn khôn, nên thi thú ra mà không chống cự nổi đối phương thì không còn cách nào để cứu vãn nữa. Thủ pháp của Sương Tu Đầu vừa thần tốc vừa mãnh liệt, trong chớp mắt đã tràn ngập đến, khiến Vệ Thiết cảm thấy khó thở. Không còn đắn đo gì nữa, lập tức chàng tung thế tích lực càn khôn, ngón đòn cuối cùng của phục ma tam thức để chống đỡ. 2 luồng kình lực chạm vào nhau phát nổ âm ỉ, Sương Tu Đầu bị đẩy lùi 4-5 bước, còn Vệ Thiết cũng bị công lực của đối phương đẩy xa trên 1 trượng. Quả nhiên có một việc không ngờ đến, Sương Tu Đầu chưa tưởng tượng một thiếu niên tuổi chưa bao nhiêu đã ngang nhiên tiếp mình luôn 2 thế. Gần mấy chục năm nay, đây là lần thứ nhất ông được chứng kiến tuyệt học của phái Tu La, bất giác thốt ra một câu đầy kinh ngạc. Thằng bé này, té ra người đã luyện được nghịch thiên huyền công của Tu La môn, quá nhiên lợi hại. Nhưng được rồi, hãy cố gắng tiếp luôn đòn thứ 3 và cũng là đòn cuối cùng đây. Trong thế chót, Sương Tu Đầu đã vận dụng hết thần lực để phát huy cả uy lực của đòn quyết định. Đôi mắt trợn ngược, hàm răng nghiến vào nhau kèn két. Vệ Thiết vận dụng công lực đến tối đa, ầm ầm tung ra một thế huyền thiên nhất trường. 2 luồng kình lực vừa chạm nhau trên không trung, Vệ Thiết đã cảm thấy toàn thân rúng động, nội lực của đối phương tuôn ra như sóng cuộn. Mặc dù đã dồn toàn thân công lực vẫn không chống đỡ nổi. Trong lúc tính mạng của chàng như ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có một luồng gió nhẹ nhẹ thoảng qua, bao nhiêu áp lực đang đè nén lên người tự nhiên tiêu tan đâu mất. Sương Tu Đầu bị luồng gió thổi đến tuy nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ vô biên, khiến ông ta bật ngược về sau hơn 1 trượng, quần áo tung bay phần phật, bộ râu xanh cuốn quanh trên cổ, nét mặt lộ vẻ hoảng kinh, liền rú lên một tiếng tung mình nhảy vọt lên không trung rồi bỏ chạy mất dạng. Thật là một kỳ tích xuất hiện, một cứu tinh đã đến kịp thời để làm xoay chuyển tình thế. Vệ Thiết hoàng hồn cảm thấy nhẹ nhàng lâng lâng, vội vàng đưa mắt nhìn quanh 4 bề, chưa tin là thật. Ngay thấy dưới một gốc cây cổ thụ cách mình chừng vài trượng, một người thư sinh đứng tuổi, mình mặc áo trắng, thân thái uy nghi nhưng nhỏ nhã, đã xuất hiện từ bao giờ. Vừa nhìn qua người đó, Vệ Thiết cảm thấy có nhiều nét quen thuộc. Người thư sinh đó rốt cuộc là ai? Người thư sinh đứng tuổi nhìn chàng, miệng nở một nụ cười đầy tình cảm chan chứa. Nụ cười này, dáng điệu ấy đối với chàng rất quen thuộc, hình như là một người thân đã xa cách lâu ngày không được gặp. Vệ Thiết cố mò ký ức để nhớ lại xem từ người này là ai, đối với mình có liên hệ gì, đã xuất hiện giải nguy trong giờ phút đang gần kề cái chết. Chàng đang phân vân cảm động vì sự việc xảy ra có mức bất ngờ, bỗng nhiên lại ồ lên một tiếng lớn, đứng há hốc mồm nhìn sững về hướng đó. Trước mặt chàng chỉ thấy loang loáng như bị hoa mắt, rồi người thư sinh dưới bóng cây đó vụt biến mất như một bóng vong linh. Ngay lúc ấy, Vệ Thiết lại nghe vang vẳng bên tai, nhưng rất rõ ràng, một câu nói quen thuộc. Được lắm, hãy cứ như vậy mà làm đi. Thật đúng là ly kỳ không thể tưởng tượng nổi, người ấy hiện ra rất đột ngột, nhưng biến mất đi càng đột ngột và mau lẹ hơn. Chẳng biết đó là thân pháp gì. Trước mặt chàng là đường rộng lớn, chạy thẳng trên cánh đồng bằng. Cây cối lừa thưa, đứng đó có thể kiểm soát được rất xa. Thế mà người đó hiện ra và biến mất không hề hay biết. Dù có một cánh chẳng nữa, cô không thể nhanh như vậy được. Vệ Thiết nghi ngờ nhãn lực của mình, chưa dám tin đó là sự thật. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật mà thôi. Trước mặt cây cổ thụ còn đó, rõ ràng người thư sinh áo trắng vừa xuất hiện đã khiến cho một đại cao thủ là Xương Tu Tẩu hoảng kinh bỏ chạy mất. Chàng cố tưởng tượng lại tà áo trắng vất vơ với nụ cười hiền hòa vẫn còn rành rành trước mặt, nhưng bây giờ không còn thấy đâu nữa. Chàng từng nghĩ người này chỉ hiện ra mà Xương Tu Tẩu đã trốn thoát, chỉ thoáng một cái mà hình bóng không còn. Quả nhiên võ công đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Nếu không thấy thì không ai có thể tin là sự thật. Vệ Thiết bàng hoàng một lúc, nhìn ngơ ngác khắp nơi cố tìm xem còn dấu vết gì lưu lại, nhưng không có gì cả. Một chặp sau, chàng lại tiếp tục lên đường. Cẩm Linh Sơn ở về phía tây của thành Quý Dương hơn 5 dặm. Trong dãy núi này không biết bao nhiêu đèo suối thác gành, đường núi treo leo hiểm trở. Từ chân núi đi lên chỉ có một con đường độc đạo, đá mọc lởm chởm, lắm nơi vách tường dựng đứng, quả thật đi rất khó. Chung quanh núi cao thành vạt, đỉnh khuất trong mây, cổ thụ tùm quanh năm lúc nào cũng có suối chảy róc rách như đàn. Quang cảnh thật thâm mù tĩnh mịch. Suốt vùng này có nhiều chùa cổ rải rác ở khắp nơi. Thủ phủ Quý Dương là nơi phát tinh của Thiền Tông, và danh tiếng nhất là chùa Hoành Phúc, được xây cất trên tận đỉnh núi cao chót vót. Mặt tiền là Thiên Hùng Bảo Điện, dưới sân rộng có đặt một cổ lư đồng thật cổ kính, cao 2 tầng, đứng xa nhìn vào tựa như một tòa đỉnh nho nhỏ, chạm trổ vô cùng tinh vi. Cứ theo lời thiên hạ truyền tụng thì đó là một vi vật lưu lại từ thời Đường. Giữa khoảng lưng chừng núi có một tòa thạch động, đi về phía bên phải có một tòa vách đá thẳng đứng cao thăm thẳm. Phía dưới chân vách đá là một thác nước chảy ầm ầm tuôn vào một ngọn suối rộng chừng 3-4 trượng, rêu mặc phủ kín, đường đi trơn như mớ không thể nào đặt chân được. Quanh năm nơi đây quạnh hư vắng vẻ, không một bóng người vãng lai, người đời ít ai dám đến vùng này, vì rằng ngoài địa thế thiên nhiên hiểm trở, đi lại khó khăn nguy hiểm, lại còn một nguyên nhân chính và quan trọng hơn nữa. Nơi đây là chốn ẩn cư của Cẩm Linh Thần Quân, một đệ nhất cao thủ võ lâm nổi tiếng từ trước đến giờ. Đường qua khe núi đến vách đá trèo lèo chỉ độc có một chiếc cầu gỗ vừa dài vừa hẹp, lâu năm rêu bám xanh gì. Nếu không phải thuộc hạng bản lĩnh và đảm lược, có tài khinh công tột bực, nhất định không thể vượt nổi chiếc cầu này. Đối diện với chiếc cầu bắc qua hang sâu thẳm có một tòa vách đá đứng sừng sững như tấm bình phong. Trên ấy có khắc 10 chữ thật lớn: Cẩm Nam Đệ Nhất Sơn, Võ Lâm Đệ Nhất Nhân. Hôm ấy vào khoảng giữa trưa, trên quãng đường đá chập trùng khúc khuỷu, có một thiếu niên mình mặc áo xanh, lưng đào kiếm dài, mái bén mắt sao, khí võ hiền ngang uy dũng, đang trổ thuật khinh công chạy qua vun vút như một mũi tên. Thiếu niên đi đến lưng chừng núi, dừng chân đứng lại một chập, đưa mắt quan sát khắp 4 bề, rồi ngót một cái chạy vòng qua phía bên phải đi nữa. Thiếu niên này không ai khác là Vệ Thiết. Chàng đến Cẩm Linh Sơn với 2 mục đích chính là tìm thuốc bách doanh đan cho Tu Linh Quân và gặp mặt Nam Cung Nguyện để cảm thông sau những thắc mắc và hiểu lầm. Theo lời dặn của Nam Cung Nguyện thì chỗ ở của Cẩm Linh Thần Quân là Vạn Tùng Bình. Chàng y theo sự chỉ dẫn của Uyển Muội đến giữa sườn núi, đi vòng qua con đường nhỏ ở phía tay phải thạch vật động mà tiến tới nữa. Đi thêm một đoạn đường khá dài, bỗng nghe có tiếng thác đổ ồn ào. Chàng biết rằng đã đến gần con suối chẳng bao xa nữa. Nếu cứ theo tiếng nước dạo, dần dần dò nhất định sẽ đến. Bây giờ chỉ cần vượt qua con suối là đến Vạn Tùng Bình. Nơi đây sẽ gặp được Uyển Muội, và nhân dịp này chàng sẽ giải thích cho nàng hiểu rõ bao nhiêu điều đã xảy ra từ hôm đó. Nhưng cả hai việc đối với chàng đều nan giải, suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra một kế vẹn toàn. Đàn bà đã ghen và có sẵn thành kiến, chưa chắc có đủ lời lẽ hay chứng minh vào để biện bạch được ngay. Hơn nữa bách doanh đàn là linh dược hiếm có, Cẩm Linh Thần Quân quý hóa hơn vàng, không biết ông ta có thuận tình cho hay không. Chàng do dự cất bước đi chậm chậm, đôi mắt nhìn mông lung. Bỗng trước mặt hiện ra một thanh gỗ dài bắc ngang qua một tảng đá, vắt vẻo trên một khe sâu thăm thẳm. Phía bên kia vực sâu trên một phiến đá bằng phẳng, một nhà sư mặc áo xám đang ngồi yên. Nhà sư vừa thấy vẻ Thiết đã từ từ đứng dậy chắp tay nói: "A Di Đà Phật, thí chủ có phải là Bi Hành Thiên thiếu hiệp đến viếng Cẩm Linh Sơn chăng? Bần tăng đón chờ thiếu hiệp đã lâu lắm rồi." Vệ Thiết nghe hỏi thì hoảng kinh chợt nghĩ, mình đi từ ngàn dặm về đây không một ai biết, tại sao nhà sư này vừa trông thấy đã nói rõ ý định và trúng ngay tên họ như vậy? Chẳng lẽ đời này lại có kẻ am thảo phép tiên hay sao? Phân vân một chập, chàng liếc mắt nhìn vào nhà sư, thấy nét mặt có vẻ thực thà hiền hậu, cử chỉ dáng điệu không có gì tỏ ra là người am thảo võ công, trong lòng càng thêm lạ lùng hơn nữa. Chàng vội vàng đáp lễ và nói: "Tại hạ chính là họ Bi, không biết đại sư chờ đợi tại hạ để có điều gì chỉ giáo." Nhà sư áo xám cười xòa nói: "Thế thì quả đúng rồi, thật ra bần tăng không hề quen biết thiếu hiệp, nhưng vì vâng lệnh Chu lão thí chủ đến nơi này, chờ thiếu hiệp đến để trao tận tay một lá thư." Nói xong, nhà sư ấy lấy ra một phong thư, hai tay đưa lên. Vệ Thích càng ngạc nhiên nghĩ bụng: Chu lão thí chủ là ai, mình chưa hề quen biết, tại sao ông ấy lại gửi thư cho mình? Chàng muốn nói rằng có lẽ đại sư đã lầm người, nhưng vừa định nói thì liếc mắt nhìn trên phong thư có một hàng chữ lớn: "Diện giao Vi Hành Thiên thiếu hiệp thân khải." Biết rằng không tiện nói nữa, vì có lẽ đúng là lá thư gửi cho mình, nên chàng tiếp lấy phong thư bóc ra xem ngay. Trong thư lối viết chữ trông rất sắc bén và uyển chuyển. Đại ý trong thư nói rằng: "Vạn Tùng Bình là nơi cấm địa, xin chớ mạo hiểm, chi danh." Đọc xong hàng chữ, Vệ Thích thấy rung động, chẳng hiểu vì lẽ gì mà bảo mình không nên đến Vạn Tùng Bình. Chàng lại nghĩ thêm, chính mình từ Quý Châu xa xôi về đây, ngoài mẹ con Thôi Đại Thẩm ra không một người thứ ba nào biết, tại sao ông già họ Chu nào đó lại biết một cách rõ ràng như vậy, biết luôn cả tên họ và dụng ý của mình nữa mới là điều khó hiểu nhất. Chàng đang ngẩn người suy nghĩ thì nhà sư quay mình định bước đi. Vệ Thiết vội vàng kêu lên: "Xin đại sư hãy dừng bước nán lại đôi chút." Nhà sư dừng chân chắp tay nói: "Thí chủ còn điều gì dạy bảo nữa?" Vệ Thiết nói: "Tại hạ muốn hỏi đại sư, chẳng hay vị Chu lão tiên sinh đã gửi thư cho tại hạ là người nào?" Nhà sư áo xám tỏ vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc, bèn hỏi lại: "Theo lời Chu lão thí chủ thì đối với thiếu hiệp vốn là người quen biết thân tình cũ, té ra thiếu hiệp cũng không quen biết ông ta hay sao?" Vệ Thiết chớp hai con mắt nhoang nhoáng và cười nói: "Chu lão tiên sinh có lẽ là bậc trưởng thượng đối với tại hạ, nên trong thư người chẳng để tên, tại hạ muốn đại sư tả qua hình dáng ông ta, may ra có thể biết được." Nhà sư áo xám suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chu lão thí chủ trạc độ ngũ tuần, người cao, mặt xương ốm. Bần tăng biết ông ta họ Chu và là bạn rất thân với vị phương trưởng của bổn tự. Trước đây ông có quan lại mấy lần cùng với phương trưởng đàm đạo, bạt đi một thời gian gần mấy năm chưa thấy trở lại. Không ngờ sáng sớm hôm nay ông ta bỗng nhiên xuất hiện và nói rằng có một người thiếu niên con của một vị cố nhân này sắp đến Vạn Tùng Bình, giao cho bần tăng một lá thư, nói chờ gặp để giao tận tay thiếu hiệp." Vừa giao thư xong, ông ta vội vàng đi ngay. "Nếu thí chủ không nghĩ ra lai lịch, xin cứ đến tìm gặp vị phương trưởng bổn tự hỏi lại sẽ rõ ngay." Vệ Thiết nghe nói vị này là bạn cố tri của phụ thân mình khi xưa thì trong lòng càng thêm thắc mắc không yên. Chàng suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi tiếp: "Không biết bảo tự của đại sư ở chốn nào, quý phương trưởng pháp danh là gì? Bây giờ tại hạ có việc cần đi Vạn Tùng Bình ngay, không thể ghé lại được. Lúc trở về xin gặp quý phương trưởng để hỏi cho biết." Nhà sư áo xám suy nghĩ rồi nói: "A Di Đà Phật, tề tự là Bổn Sơn Hoành Phúc tự, còn húy danh của phương trưởng là Khổ Việt. Nếu thí chủ có nhã ý ghé lại, tề tự xin thành thật hoan nghênh." Vệ Thiết suy nghĩ không nhớ trên giang hồ có ai nói tên Khổ Việt đại sư bao giờ, có lẽ vì này không phải là người trong giới võ lâm. Tuy trong lòng đoán như vậy, nhưng nghĩ có hỏi nữa cũng chẳng có ích gì, nên buộc lòng chắp tay nói: "Đa tạ đại sư đã có lòng chỉ điểm." Vệ Thiết chờ nhà sư áo xám đi khuất rồi lấy lá thư ra xem lại một lần nữa. Bỗng nhìn chàng nhớ lại nét bút có phần rất quen thuộc, hình như đã xem qua một lần ở chỗ nào đâu đây. Chàng sực nhớ lại, vỗ đùi lẩm bẩm: "Đúng rồi, bút tích này giống y như người đã viết bức thư để trên mặt đá cùng hai chiếc mặt nạ ra người, ước hẹn cùng mình và sáu vị thúc thúc gặp nhau trên Nhạn Đáng Sơn lúc đó. Nhất định hai luồng chữ giống nhau không sai." Chàng nhớ lại rõ ràng bức thư đưa cho cổ thúc thúc có chú một hàng chữ: "Chi danh mộc thủ kính bái." Chi danh là ai? Thì ra người đó họ Chu. Ông ta quả là người đã hạ sát sáu vị thúc thúc của mình trên Nhạn Đáng Sơn hay sao? Như thế tại sao ông ta lại nhờ hòa thượng này trao lại thư? Không biết bên trong có ẩn tàng âm mưu thâm độc gì đây? Chàng lại cúi đầu suy nghĩ, chính mình đang cố công truy tầm hắn, hắn lại xuất hiện nơi đây, quả thật là dịp may hiếm có. Hắn không ngờ rằng ta đoán ra hành vi độc ác của hắn, lại còn giả ân giả nghĩa che mắt mình hay sao? Sau khi tìm được Bách Doanh Đạn, rồi thế nào cũng ghé lại Hoành Phúc tự dò hỏi. Hắn đã quen biết cùng vị phương trưởng này thì việc truy cứu không còn là điều khó khăn nữa. Nghĩ đến đó, chàng vội xếp thư cất kỹ vào trong túi áo, rồi đảo bước đặt chân lên khúc cây bắc qua vực thẳm. Đối với người thường, khi trông thấy trên bờ vực treo leo hun hút, thân cây nhỏ bé bao phủ đầy rêu xanh thườn thượt, đá lạnh gáy rụt mình, dù một bước cũng chẳng dám đi qua. Nhưng đối với Vệ Thiết thì đoạn cây mấy trượng đó không có nghĩa lý gì hết. Chàng thản nhiên đặt chân lên, khẽ nhún mình một cái bay vút qua bên kia bờ như một vì sao đổi ngôi. Dừng chân nhìn xuống, thấy dòng suối sâu chảy vòng theo vực thẳm quanh sườn núi, nhẹ nhẹ chạy về hướng phía tây. Trên bờ suối có một con đường đá nhỏ, vừa đủ đặt bàn chân, cũng chạy vòng theo không đứt. Chàng không dám chậm trễ, lập tức đi theo con đường đó chuyển sang sườn núi. Lúc đầu gập ghềnh chật hẹp khó đi, nhưng một hồi sau đá rộng dần và trở nên bằng phẳng. Trước mắt bỗng hiện ra một khu rừng tùm, nhiều cái cổ thụ cao vút tận trời xanh. Chính giữa có một con đường mòn bằng đất sét, bằng phẳng khô ráo, dần dần chạy lên trên sườn núi. Bên vệ đường có mấy tấm bia thạch khá lớn, mặt bia phẳng lì có khắc mấy chữ: Võ Lâm Chi Sĩ, bất đắc nhập nội. Có nghĩa là các nhân sĩ trong võ lâm cấm không được vào. Đọc qua hàng chữ, Vệ Thiết nghĩ bụng, có lẽ vì quá nhiều người trên võ lâm tìm đến đây để cầu xin thuốc bách doanh đan, nên Cẩm Linh Quân đã khắc bia này để tránh khỏi bị quấy rầy phiền phức đây chăng. Nghĩ vậy, chàng sửa soạn lại áo quần đĩnh đạc nói lớn: Văn bối Tu La Môn Hạ Vi Hành Thiên xin đến bái yết. Chàng vận dụng công lực đầy đủ nên thanh âm phát ra vang dội cả núi rừng, đi xa trên mấy dặm cũng nghe rõ ràng. Chàng nói vừa dứt câu, bỗng nhìn phía trước cách chừng 7-8 trượng có loang loáng bóng người, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay. Vệ Thiết đoán bóng đó là thủ hạ của Cẩm Linh Thần Quân, bình nhật canh gác nơi đây đề phòng có kẻ lạ mặt xâm nhập. Nhưng tại sao chàng đi vào mà kẻ ấy không hiện ra để ngăn cản? Hay có lẽ vì Cẩm Linh Thần Quân đã bằng lòng cho mình vào gặp, cho nên sau khi mình nói rõ như vậy, người đó đã lánh mình rồi hay chăng? Nghĩ vậy, chàng yên tâm đi thẳng tới trước. Nhưng khi đi đến gốc cây cổ thụ mà vừa rồi thấp thoáng bóng người, chàng đưa mắt nhìn thân cây có vạch một hàng chữ nhỏ: Hãy cấp tốc lui ra ngay. Nét chữ viết thật nhỏ, có lẽ vạch bằng móng tay. Luồng chữ này không khác gì luồng chữ của lão già họ Chu trong hai lá thư trước. Chàng phân vân nghĩ bụng, tại sao lão này nhờ hòa thượng Hoành Phúc Tự trao thư rồi lén lút theo dõi đến tận đây để ngăn trở mình, là vì duyên cớ chi đây?